Chương 146, thu thả như thường. Hạ Nhược Phi nói năng có khí phách, những câu nhờ à mở thẳng cho y hê u, để Trần Cương không nhịn được run lên trong lòng, mà lại đây giúp đường đệ ra mặt Trần Thiết sắc mặt cu nở dê trở nên hơi trắng bệnh. Mà Ngô Lệ Thiến thì lại tán thưởng địa nhìn Hạ Nhược Phi một chút, rất hiển nhiên, Hạ Nhược Phi là nhìn ra cái này trưởng cục công an có chút đâm đầu, vì lẽ đó vừa nãy mấy câu nói lời lẽ đanh thép, nhắm thẳng vào cục công an quản lý cùng tác phong vấn đề. Hai người chưa từng có sự thương lượng trước quá, nhưng Ngô Lệ Thiến lại có một loại phối hợp cực kỳ hiểu ngầm cảm giác. Ngô Lệ Thiến suy nghĩ một chút, quay đầu hướng cái kia chút đi theo an ủi quan chức, cán bộ nói rằng, các đồng chí, ta xử lý một chút chuyện bên này, mời các ngươi tới trước bệnh viện phòng họp chờ một chút. Cái kia chút đi theo cán bộ ở bệnh viện lãnh đạo dưới sự dẫn đường, tất cả đều rời đi khu nội trú, đi tới bệnh viện văn phòng. Ngô Lệ Thiến nhàn nhạt nhìn Từ Kiếm Ba một chút, sau đó đối với Hạ Nhược Phi nói rằng, tiểu hạ, ngươi nói tiếp. Hạ Nhược Phi gật gật đầu nói rằng, được rồi. Ngô chủ tịch huyện, người bị thương trượng phu là công ty ta công nhân, vì lẽ đó ta biết được Na Nở Dê bị thương chi sau, lì hễ nở đến vấn an một hồi, không nghĩ tới vừa vào cửa liền nhìn thấy này mấy cái hiệp cảnh cầm còng tay muốn đem chúng ta công nhân bắt đi, ta đi tới nói rồi vài câu công đạo lời. Bọn họ thậm chí ngay cả ta cũng phải bắt, quả thực cũng không cách nào vô thiên. Hạ Nhược Phi dừng một chút, nói tiếp, ta lúc này biểu thị bọn họ hiệp cảnh không có quyền chấp pháp, như vậy cách làm là trái pháp luật làm trái quy tắc, nhưng bọn họ dĩ nhiên thô bạo địa muốn đem ta mạnh mẽ khảo lên, dưới sự bất đắc dĩ ta mới tự vệ. Đây chính là Trần cảnh sát cái gọi là đánh lén cảnh sát toàn bộ quá trình miệng đầy nói bậy. Trần Cương lớn tiếng nói, ngươi như thế nói xấu ta. Có chứng cứ à? Chứng cứ vào lúc này biết nói muốn chứng cứ dô y. Hạ Nhược Phi khinh bỉ nhìn Trần Cương một chút nói rằng, vừa nãy vị kia Trần cảnh sát muốn bắt ta thời điểm, có thể không cho ta bất kỳ chứng cứ nào, hơn nữa căn bản liền không nghe ta giải thích ra. Hạ Nhược Phi dừng một chút nói tiếp, chó dữ hại người sự tình rất nhiều người đều nhìn thấy. Hơn nữa đồn công an phụ cận nhất định là có ló đầu, điều hạ quản chế không phải chân tướng rõ ràng cho tới ngươi ở trong phòng bệnh làm sàng làm bậy. Thật nhiều thôn dân đều nhìn thấy, bọn họ toàn cũng có thể làm chứng những thôn dân kia là sợ phiền phức, là không dám trêu Trần ra, nhưng này là bình thường. Nếu như có thường vụ phó chủ tịch huyện chỗ dựa, những người này tuyệt đối là đồng ý đi ra làm chứng. Người các ngươi đều là một nhóm, không la mờ được mấy. Trần Cương thẹn quá thành giận nói. Phí lời các ngươi vẫn là một nhóm đây làm sao liền thành Trần cảnh sát trong mắt nhân chứng. Hạ Nhược Phi không chút khách khí địa phản bác. Nói xong. Hạ Nhược Phi cu nở dê không tiếp tục để ý sắp chết dây rủa Trần Cương, nói tiếp, nô chủ tịch huyện, ta đem nhóm này công khí tư dùng hiệp cảnh đuổi đi chi sau không bao lâu, hai vị này cảnh sát liền tìm tới cửa, một mực chắc chắn ta đánh lén cảnh sát, gây hấn gây chuyện, đang không có đưa ra cảnh sát chứng cùng gọi đến chứng tình huống, mạnh mẽ hơn đem ta khảo đi. Nói xong Hạ Nhược Phi vừa chỉ cái kia cảnh sát trẻ tuổi Ngô Lập Bản nói rằng, vị này họ Ngô cảnh sát còn lấy ra cao su. Cảnh côn đến đánh ta, nếu như không phải ta thân thủ nhanh nhẹn, e sợ hiện tại đã bị thương. Chuyện về sau các ngươi cu nở dê nhìn thấy, vị này Trần cảnh sát lấy ra kết hợp thương đến chỉ vào ta, mạnh mẽ đeo lên cho ta còng tay, muốn đem ta nắm lên đến. Hạ Nhược Phi một hơi nói xong những này, sau đó liền nhún vai một cái ngậm miệng lại. Từ Kiếm Ba sắc mặt trơ nên hết sức khó coi, Trần Cương Trần Thiết hai huynh đệ càng la sắc mặt trắng bệnh. Nô Lập Bản cùng cái khác mấy cái hiệp cảnh cu nở dê là không dám thở mạnh. Bởi vì thường vụ phó chủ tịch huyện Ngô Lệ Thiến nghe xong Hạ Nhược Phi chi sau, trên mặt từ lâu lạnh như băng, ánh mắt càng la mười phân lạnh lẽo, làm ánh mắt của nàng đảo qua trong phòng bệnh người kia thời gian, người kia đều sẽ không nhịn được buông xuống ánh mắt. Từ Kiếm Ba cảm giác gáp lực rất lớn, hắn có chút chỉ tiếc mại sát không nên kim địa trường Trần Thiết một chút, hỏi, tiểu Trần. Sự tình đến cùng có phải như vậy hay không? Trần Thiết cơ thể hơi run lên, nói quanh co nói rằng, cục trưởng chuyện này tình huống trước ta cũng không biết mặt sau ạch. Ngươi Từ Kiếm Ba tức giận đến suýt chút nữa chửi má nó. Nô chủ tịch huyện Từ Kiếm Ba khiêm tốn đối với Ngô Lệ Thiến nói rằng, chuyện này ta cái này đương cục trưởng có lãnh đạo trách nhiệm từ cục trưởng, ta cảm thấy kiểm điểm không vội vã đi. Ngô Lệ Thiến nói rằng, việc cấp bách hẳn là muốn đem sự tình điều tra rõ ràng, tiểu hạ ta là hiểu rõ. Từ trước đến giờ tuân theo pháp luật, liền ngay cả điển bí thư cu nở dê thường thường khen của hắn, nếu như đúng là công an cơ quan sai lầm, chúng ta QNZ đến làm cho người ta một câu trả lời đi từ kiếm ba. Vừa nghe đến Điền Bí Thư ba chữ thời điểm, ánh mắt không nhịn được ngưng lại, trái tim càng la đột nhiên nhảy một cái. Hắn thực sự là quá rõ ràng ba chữ này phân lượng, hơn nữa hắn biết, mặc dù Ngô Lệ Thiến cùng Điển Tuệ Lan quan hệ chặt chẽ, đối với chuyện như thế này Na Nở Dê Cù Nở Dê là không dám ăn no y ba hoa, nếu Na Nở Dê nói như vậy, vậy thì có ít nhất 7, 8 phần 10 độ tin cậy. Nếu như người trẻ tuổi này thật có thể liên lụy Điển Tuệ Lan cái kia tuyến, vậy hôm nay mấy cảnh sát hành vi quả thực chính là tự tìm đường chết, thậm chí rất có thể sẽ liên lụy đến chính mình. Ngay ở Từ Kiếm ba tâm niệm cấp chuyển thời điểm, Nô Lệ Thiến lạnh nhạt nói, Từ Cục trưởng, điều lấy thành Tây đồn công an phụ cận quản chế không khó lắm đi còn có đi điều duyệt một hồi thành Tây đồn công an cùng cảnh sát hình sự đại đội xuất cảnh ghi chép, xem bọn họ đến cùng là chấp hành công vụ vẫn là công khí tư dùng mà khác, hiện tại cảnh sát hình sự kết hợp thương có thể như thế tùy tiện mang ra tới sao ta nhìn còn tất yếu đi thăm dò một chút thương khố ra vào khố đăng ký, nhìn này chung. Gian có tồn tại hay không làm trái quy tắc hành vi tin tưởng đi qua những này điều tra, chân tướng hẳn là có thể rõ ràng khắp thiên hạ Ngô Lệ Thiến nói xong, lại suy nghĩ một chút nói tiếp, đúng rồi, Từ Cục trưởng nếu như cảm thấy không tiện, ta có thể đi phối hợp cục thành phố đốc tra chi đội đồng chí đến đây điều tra. Từ Kiếm ba cười khổ nói, Nô chủ tịch huyện, chuyện này liền không cần làm phiền thượng cấp đốc tra cơ quan đi nói xong, hắn chừng Trần Thiết một chút, lớn tiếng nói rằng, Trần Thiết, lập tức cùng Ngô chủ tịch huyện như thực chất báo cáo tình huống nếu như còn dám có ẩn dấu, ta nhất định nghiêm trị không tha. Từ Kiếm ba phi thường rõ ràng, ngày hôm nay cái này thiệt thòi chính mình là ăn chắc, vào lúc này không chịu thua, Ngô Lệ Thiến chỉ có thể mượn đề tài để nói chuyện của mình, đến thời điểm chính mình sẽ càng bị động. Cái này tiểu Ngô chủ tịch huyện không đơn giản a, bình thường xem ra ôn nhu nhược nhược một cô gái, quan trường thủ đoạn lại hết sức lão đạo. Hơn nữa thu thả như thường, liền hắn cái này trà trộn quan trường mấy chục năm kẻ ra đời đều bất chi bất giác liền bị thiệt thòi. Từ Kiếm ba một bên ở trong lòng cảm khái, một bên cu nở dê âm thầm đang suy tư tuyển biên đứng thành hàng vấn đề, tuy rằng hắn cũng không có sáng tỏ ngã về phó bí thư huyện ủy Tạ Đức An, nhưng xác thực là có như vậy ý đồ. Bây giờ nhìn lại, tất yếu lại quan sát một phen. Thậm chí nên thích hợp hướng về tiểu Ngô chủ tịch huyện lấy lòng, bên này Trần Thiết cu nở dê không dám nữa có bất kỳ dấu giếm gì, như đến nơi đến trốn bình thường đem sự tình toàn nói hết ra. Không ra Hạ Nhược Phi dự liệu, bọn họ lần này hoàn toàn chính là một mình hành động, liền kết hợp thương đều là một mình mang ra đến, bất kể là thành Tây đồn công an vẫn là cảnh sát hình sự đại đội, cu nở dê không có bất kỳ xuất cảnh ghi chép. Từ Kiếm ba càng nghe sắc mặt càng khó nhìn. Đợi đến Trần Thiết sau khi nói xong, hắn không nhịn được nổi giận nói, các ngươi quả thực vô liêm sỉ.